Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1186, Đại Hoang Hải Nội Nam Kinh Thâm Mục Quốc. 2. Nam Hải chỗ sâu, nguyên bản ở nơi này địa, có một tòa tráng lệ cự thành, mà bây giờ chỉ còn lại một mảnh tường đổ, cao ngất cây san hô đã hóa thành cho tàn. Mỹ lệ các đảo cũng đã chìm vào vực sâu, cự thành phế tích biên giới, khắp nơi đều là thật to vết nứt, nham tương hóa thành cự long, tựa hồ có chính mình ý thức, tại vết nứt biên giới phía dưới gào thét vặn vẹo, nhưng lại không dám từ nước biển chỗ sâu xuyên ra ngoài. Bình nguyên hóa thành đồi núi, đáy biển núi cao từ lâu đổ sụp thành bụi, nơi này là Thâm Mục Quốc. Thế nào biến thành bộ dáng này? Khoa Phụ Quốc chủ kiến đến một màn này, âu ầu trong lòng, nhưng sau đó liền lại đuổi tới một câu. Còn tốt, thành trì còn tại, thổ địa chưa vong, điều này nói rõ còn có Thâm Mục Quốc người sống. Chúng sinh bất diệt, nhân gian không hủy, Giao Nhân Vương dẫn đầu hai người tới nơi đây. Ba vị quốc chủ cẩn thận từng ly từng tí di động. 12 thi bên trong có hai cỗ khôi phục tại Nam Hải. Y theo hiện tại nhìn thấy là như thế này. Hắn sắc mặt cũng không dễ nhìn. Trước đó đã hạ lệnh, để cho Giao Nhân Cung chuẩn bị dọn đi. Bọn hắn quốc độ liền cự kỳ thuận tiện. Bởi vì là chi chít khắp nơi huyền không đảo tự. Phía dưới là lục bình không dễ. Cho nên vận dụng vô thượng pháp lực, có thể trực tiếp khiêng đi. Thủy Cung liền phải hơi phiền toái một chút, nhưng cũng đồng dạng vô căn. Dạng này vừa nhìn, còn lại quốc gia xem như quá xui xẻo. Hoặc là người chạy chờ chết, hoặc là cùng quốc độ cùng tồn vong. Diệp Dũ Chi thi ở đây, mặt người thân rắn, đỏ vảy che chở, có ngựa chân long chi giác, tiếng như hài nhi. Giao Nhân Vương đối với cái đồ chơi này hiển nhiên kiêng kỵ muốn chết. Căn cứ hắn thuyết pháp, đây là một tôn quan thế bên trên cự thi. Hắn thân thể vượt ngang hai biển, thật to như thần mãng. Bên người có vô số sinh linh huyết nhục chìm nổi, trong đó phát ra chói tai chu lên, là huyết nhục thần thi. Khoa Phụ cự nhân nghĩ đến những thứ này đồ chơi, lập tức không tự chủ được đánh cái run rẩy. Hắn là thật không muốn nhìn thấy những này thiên cảnh cự thi. Còn tốt, vừa mới có cái địa cảnh thái kê, Nhung Tuyên Vương chi thi cho mình dừng lại tốt đánh, mà lại đồ chơi kia không có não đại liền kêu to đều không phát ra được. Cùng cái đống cát tựa như, hả giận, 12 cự thi sỉ nhục đoán chừng chính là cái này không đầu xác ngựa. Rau một thớt, cũng chỉ có thể một đối một khi dễ đạo hư cảnh. Ba vị quốc chủ rất nhanh thuận đường tuyến đi tới Thâm Mục Vương Cung. Cái kia Diệp Dũ Chi thi đã rời đi, không ở nơi này thật lâu. Giao Nhân Vương lặp đi lặp lại xác nhận, lúc này mới mang theo hai người nhìn về bên trong bơi đi. Thâm Mục Quốc bên trong cơ hồ đã không người sống, đều bị ăn sạch sẽ. Ba vị quốc chủ trông thấy bộ này thê thảm bộ dáng, không khỏi trong nội tâm bi thương. Đồng thời đối với cự thi cừu hận lại nhiều một điểm. Cho đến đi vào hoàng cung, nơi cửa cuối cùng xuất hiện sống sót Thâm Mục Quốc người. Ai? Cái kia ba con mắt tiểu hài tử lộ ra cự kỳ e ngại. Nhưng khi trông thấy Giao Nhân Vương thời điểm, lập tức biến sắc, vậy đơn giản liền phải khóc lên đồng dạng. Đừng sợ, Thâm Mục Vương ở đây sao? Giao Nhân Vương trấn an đứa bé này. Hài tử gật gật đầu, mang theo ba vị quốc chủ hướng hoàng cung chỗ sâu bước đi. Trên đường trông thấy nguyên bản vàng son lộng lẫy vương tọa đã sụp đổ. Chính điện cơ hồ khắp nơi đều có vết máu. Cho đến đi vào một cái bí ẩn đại điện, ba vị quốc chủ nhìn thấy gầy như que củi Thâm Mục Vương. Ngô Sô Giang, ngươi còn có thể sống bao lâu? Cái này một bộ bị hút khô tinh khí bộ dáng. Để cho Khoa Phụ Quốc chủ giật nảy mình, hắn vội vàng bắt đầu lấy ra mang đến linh vật, vật kia có thể để cho Thâm Mục quốc chủ sống lâu mấy chục vạn năm. Chờ một chút, ta biết ngươi lấy ra cái gì. Dừng tay a! Thâm Mục quốc chủ ngăn lại Khoa Phụ quốc chủ. Hắn thậm chí đã nhìn thấy gốc kia thảo dược, không khỏi nở nụ cười khổ. Đế dược, a, cái này trong thiên hạ đế dược chỉ có hai gốc. Một gốc giống như là hoàng điểu, một gốc giống như là hắc xà. Ngươi đây là hắc xà dược, nhưng quá nhỏ, xem bộ dáng là còn không có trưởng thành. Khoa Phụ quốc chủ, không có trưởng thành cũng giống vậy có thể cứu mệnh hiệu quả. Thâm Mục quốc chủ lắc đầu, cứu không được, ta đại nạn đã đến. Lần này cự thi tàn phá bừa bãi, ta dùng pháp lực che lại còn sót lại con dân, dùng thâm u ám chi nhãn đuổi hắn, nhưng đồng dạng để cho ta tuổi thọ đi tới đầu cùng. Bất luận cái gì bất tử dược đều không dùng, ta đã cứu không thể cứu. Hắn cực kỳ suy yếu, liền bên trên còn sót lại Thâm Mục quốc người đều bi thương khóc lên. Bầu không khí mười phần nặng trĩu, nhưng Thâm Mục quốc chủ lại đột nhiên cười cười. Thiên địa sinh dưỡng vạn vật, vốn là tồn tại luân chuyển, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Trên đời người nào có thể bất tử, chính là đại thánh cũng có mệnh vẫn thời điểm. Ta không quá sớm đi một bước, phía sau bọn họ liền sẽ cùng đi theo. Không cần bi thương, hoa cỏ bất quá chỉ sống một cái xuân thu. Cây cối nhiều nhất trăm năm cũng muốn trải qua một lần đại suy. Trong biển tôm cua lột xác thời gian còn có thể bị loài săn mồi ăn hết. Mà bây giờ ta bất quá như tôm cua, nhưng may mắn là ta còn chưa có chết. Đây chính là lên trời tại chiếu cố ta à. Hắn lời nói này là cười nói luận, lại là xua tán đi không thiếu tử vong vẻ lo lắng. Giao nhân vương hờ hững, mà Mộc Tê quốc chủ nói, nghe qua lịch đại Thâm Mục quốc chủ đều là đại hiền chi nhân. Bây giờ gặp một lần, quả thật danh bất hư truyền. Thâm Mục quốc chủ lắc đầu, chỗ nào được xưng tụng hiền triết đâu, ta bất quá là tội nhân mà thôi. Bây giờ càng là nghiệp chướng nặng nề, thân là một nước chi chủ, liền con dân đô hộ nắm không được, mang cái này mũ miệng, quả thật thẹn không thể nói. Hắn nhìn về phía Khoa Phụ quốc chủ, nói, ngươi ý đồ đến ta đã biết, trước đó dùng thâm u ám chi nhãn khu trục Diệp Dũ lúc. Tôi đã thấy còn lại chư hải tình huống, hiểu rõ hơn bộ phận đi qua. Khoa Phụ quốc chủ tinh thần chấn động, còn xin Thâm Mục quốc vương minh bày ra, lần kiếp nạn này nên như thế nào vượt qua. Thâm Mục quốc chủ mở miệng, 12 cự thi đã xuất 10 bộ, nhị phụ cùng thần nguy tàn phá bừa bãi Bắc Hải, diệt quốc vô số, nhưng bây giờ bị thần minh võ la ngăn lại cản, nữ bạt, cư so ẩn tại hòa chiếu chi cảnh, đánh bại nhân gian người canh giữ. Tổ phục chi thi xuất hiện tại giao trì trên đại hội. Chiếm cứ ta tổ tiên họa bì, đang cùng chư thần ác chiến. Vương tử dạ chi thi hướng giao giã mà đi. Bây giờ chỉ kém một cánh tay. Dĩ nhiên sấp xỉ viên mãn. Diệp Dũ chi thi là đối phương tận lực phóng tới nơi này vì đối phó ta. Chỉ tiếc bọn hắn kỳ chênh lệch một chiêu. Bây giờ bị ta khu trục. Chính như lôi đình di động, hướng Nam Minh cửa vào mà đi, nếu như thuận lợi sẽ bị thiên trì áp lực tiêu diệt. Nhung Tuyên Vương chi thi bây giờ tựa hồ là trong tay các ngươi. Hắn cảnh giới yếu nhất, bị trấn áp cũng là hợp tình lý. Sa Bỉ chi thi hiện tại ngay tại giao giã, cùng mấy vị thái thượng hóa thân kịch chiến. Hắn đồng dạng là thái thượng một trong. Hạ canh chi thi tại Đông Chu Thiên Ngân Tiêu Bích Hải. Tựa hồ tùy thời mà động, canh chừng một bộ tàn phá thạch khu, mà Đông Vương đã tịch, Chu Thiên sớm đã vô thần. Cái kia còn lại hai cỗ, ta nhìn không thấy, linh quỷ chi thi cùng hoàng nho chi thi, dù cho là ta cũng không có cách nào trông thấy bọn hắn thân ở nơi nào. Đây là cần có nhất cẩn thận cũng là cần có nhất lo lắng hai cỗ thi thể. bọn hắn khi còn sống cực mạnh, thậm chí so Sa Bỉ Thi còn cường đại hơn. Thâm Mục quốc chủ nhìn về phía Khoa Phụ quốc chủ, nói, người hỏi ta như thế nào giải quyết lần này khó khăn. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, nhanh đi Tây Chu Thiên cứu Tây Vương Mẫu. Bây giờ Tây Vương Mẫu bị nhốt lại, tam ngã ly thể đường ai nấy đi. Trong đó chủ sử sau màn là Thái Thượng Côn Luân. Khoa Phụ quốc chủ trợn tròn trong mắt, cứu Tây Vương Mẫu, giao trì đại hội chư thần đều là tại, chỉ là một cái cự thi mà thôi. Chẳng lẽ có thể đánh được 10 vị tại thiên thần liên thủ? Thâm Mục quốc chủ thở dài, cái kia tổ phục chi thi chính là chân quân. Tôi đã thấy chư thần sẽ chết, nhưng cũng không phải là bởi vì cái này cự thi duyên cớ. Ngươi đi Tây Chu Thiên, có thể cứu mấy người liền cứu mấy người. Nếu như cứu không được, lập tức buông tay quyết không cho phép lưu luyến. Còn có, cứu Tây Vương Mẫu phía trước nhất định phải xác nhận tốt. Đối phương có thể là giao trì kim nữ, không nhất định là chân chính Tây Vương. Ngươi không cần phải đi cùng kim nữ kịch chiến, chỉ cần đem Tây Vương nhục thân rời ra ngoài liền tốt. Khoa Phụ quốc chủ hấp tấp nói, sau đó thì sao, sau đó làm sao bây giờ? Ta đi, nơi này là Nam Hải, khoảng cách Tây Chu Thiên giống như trèo thiên chi xa xôi. Cho dù ta một bước cách xa vạn dặm, cũng không biết được chạy bao lâu. Ngươi đây là náo đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.